Vũ nghịch càn khôn, chương 1852, âm thầm tính toán, góc truyện audio.com, vậy thì thôn phệ sao? Đây là ý gì? Trụ cột lão trong lúc nhất thời có chút chuyển đổi, chỉ nhìn thấy ngón tay Sở Nam công kích tất cả đều thu trở về, trọng kiếm kia điên cuồng chém, cũng bay đến thường danh ca cửu võ, giúp bọn hắn vây công tiền lỗi. Mà Sở Nam cũng như vậy, dùng máu của hắn đi đấu đá lung tung. Nếu là đụng lão phu tại sao có thể thôn phệ đây? Trụ cột lão nhớ lại, nhưng vẻ mặt không có mấy phần nghiêm trọng, trái lại càng thêm dễ dàng. Thời điểm lão phu xuống tới đây, tự nhiên là hư không toái phiến, nhưng trải qua tay lão phu còn có thể chỉ là hư không toái phiến sao? Đụng phải, quả thực chính là tự tìm đường chết, trụ cột lão không hề lui về sau nữa, đứng lại, ngưng thần nhìn lại. Trong nháy mắt, Sở Nam đụng vào hư vô đồ kia tốc độ nhất thời chậm lại, nhưng hắn cũng không có dừng lại, hắn tưởng tượng đến thanh âm băng liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên kia. Chỉ là tốc độ chậm lại, chuyện gì xảy ra mà, thôn phệ, trụ cột lão miệng lẩm bẩm, Sở Nam tốc độ vừa khôi phục nguyên dạng, tiếp tục vọt tới trước mới vừa rồi Sở Nam tốc độ chậm chạp chính là Sở Nam đem hư vô đồ kia thôn nạp vào không gian trong cơ thể, cái gọi là hư không toái phiến tiến vào không gian trong cơ thể Sở Nam, sau đó thoáng cái tan ra tạo thành bầu trời bao la. Cũng bởi vì hư không toái phiến thuận theo, Sở Nam khôi phục trình độ như lúc trước tự nhiên không phải là việc gì khó. Sau đó trụ cột lão đã nhìn thấy Sở Nam tế ra một khối hư không toái phiến, trụ cột lão lần nữa lui về sau, biến thành một cái nước xoáy. Thôn, thân thể hắn va chạm, sẽ đem hư không toái phiến cắn nuốt. Thông qua huyết chi thân thôn phệ, thôn tới chỗ nào, không gian trong cơ thể, trụ cột lão lão vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, không gian trong cơ thể có thể đấu lại hư không toái phiến. Ý niệm trong đầu vòng vo trở về, trụ cột lão cũng không có nghĩ nhiều nữa. Dưới tình huống không nghĩ nhiều, trụ cột lão càng thêm nhận định suy đoán này của mình, sau đó nhìn về phía Sở Nam nói. Ngươi nếu muốn thôn phệ, lão phu cho ngươi thôn phệ, xem ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu. Có bao nhiêu thôn phệ bấy nhiêu. Sở Nam thật sự là nghĩ thôn phệ nhiều hư không toái phiến một chút, nhưng hắn không làm được giống như trụ cột lão tùy ý lấy được hư không toái phiến, cái cơ hội này thật tốt, hắn tại sao có thể bỏ qua. Bất quá, Sở Nam trong lòng cũng có đề phòng thật sâu, hắn nhớ rõ trụ cột lão nói về truyền tống trận. Mặc dù đối với truyền tống trận hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng nghe tên kia cũng biết đại khái truyền tống có tác dụng gì rồi, Sở Nam đề phòng, hắn cũng không muốn trụ cột lão vô thanh vô tức ra khỏi truyền tống trận, mà hắn lại bất chi bất giác đi vào truyền tống trong, đi đến đại đạo tông. Mặt khác, Sở Nam còn phải để chút tâm thần khống chế ma dậu. Tiền lỗi bị thường danh ca cửu võ, chiến thần, trọng kiếm, còn có ma dậu, ba trưởng lão, hắn sắc lão giả vây công. Thực lực tiền lỗi, quả thật rất mạnh, nhưng là ma dậu cùng ba trưởng lão đều là người mình, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không hạ sát thủ cho nên không thể tùy tiện chém giết cứ như vậy, có nhiều cố kỵ. Về phần cửu võ bọn họ tu vi mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng được Tiêu Tử Chân coi trọng như vậy tiền lỗi càng không dám khinh thường, trên thực tế tiền lỗi đúng là cảm thấy quái dị, những công kích kia không ngờ lại có thể thỉnh thoảng phá. Góc truyện audio.com, vỡ pháp tắc công kích của hắn, trọng kiếm càng không cần phải nói, rất là hung hãn, trực chém giết tới tiền lỗi. Những người khác tình huống cũng đại khái không sai biệt lắm, chí khen tấn công cũng rất mãnh liệt, cửu võ có đột phá, cửu võ cũng có đột phá, hắn cũng muốn làm cho mình có đột phá. Đám người tiền lỗi đều muốn đặt ở trên người trụ cột lão cùng Sở Nam chém giết mới là trọng yếu, chỉ cần trụ cột lão bắt lại Sở Nam rồi, những người còn lại cũng không còn là vấn đề gì. Đáng tiếc giờ phút này trụ cột lão, mặt đã càng ngày càng khó coi, hắn đánh giá Sở Nam nuốt vào hư không toái phiến, toàn bộ tăng lên, đã có thể làm cho một cái đại lục cấp thấp nhất cũng phải biến đổi lớn rồi. Điều này hẳn không phải là giả, nhưng là hắn tại sao có thể nuốt vào nhiều như vậy? Mặc dù đổi lại là ta cũng có chút khó chịu, trừ phi có hư không hồ trong tay. Nghĩ tới đây trụ cột lão không khỏi bừng tỉnh đại ngộ quát lên. Ngươi luyện hóa hư không hồ của lão phu rồi. Làm sao, ngươi không có có cảm giác được sao? Sở Nam hỏi, trụ cột lão hơi chậm lại, hắn quả thật không có cảm giác, Sở Nam vừa rồi nuốt hai khối hư không toái phiến, trụ cột lão nói. Ngươi nhất định là lợi dụng hư không hồ lô, nếu không, không gian trong cơ thể của ngươi đã sớm nổ tung lên rồi. Chê cười, hư không hồ cũng có thể thôn, huống chi những thứ này là hư không toái phiến, ngươi có nhớ lúc trước ta nói câu nói kia sao? Ngươi có bao nhiêu ta thôn bấy nhiêu? Lớn lối, lão phu không tin, để lão phu thôn. Chỉ một thoáng, khắp hư vô toái phiến nhắm Sở Nam dũng mãnh lao tới, từ hư không toái phiến dũng mãnh lao tới, còn có pháp tắc uy năng nồng nặc. Sở Nam thấy pháp tắc uy năng, đột nhiên nhớ tới hắn thôn nạp uy năng Tiêu Tử Chân công kích còn để lại một chút xíu, hắn vội vàng đem thiên địa bức tranh lấy ra, đem một chút xíu uy năng kia luyện vào thiên địa bức tranh, nhất thời, phía trên thiên địa bức tranh hiện ra một đóa hoa. Đây là ý gì? Sở Nam đem ghi nhớ ở trong đầu, vừa vội vàng đem giết cá trận phù thi triển ra Dương Long Quyền, sau đó đánh ra đại sát chiêu cùng pháp tắc uy năng trụ cột lão công tới va chạm, mặc dù trụ cột lão công kích không thể mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng, nhưng sẽ rơi xuống băng phong, hơn phân nửa thực lực bị hạn chế, hắn sợ là không đi đại đạo tông là không được rồi. Huỳnh huỳnh, liên tiếp thanh âm bạo tạc liên tiếp vang lên, không gian chung quanh càng thêm động, Sở Nam rõ ràng cảm giác thấy bốn phương tám hướng truyền đến cái chủng loại áp lực kia, sau đó trong thời gian ngắn, công kích của hắn bị đụng phải cái gì đó mà tàn mát ra, trụ cột lão cũng bị phá vỡ hơn phân nửa, lực lượng còn dư lại đang hướng Sở Nam công tới, nhưng đối với Sở Nam không có ảnh hưởng gì rồi. Sở Nam đem năng lượng thôn nạp vào không gian trong cơ thể, lấy ra một chút luyện vào thiên địa bức tranh, Sở Nam căn cứ uy năng đóng băng lúc trước suy đoán thiên địa bức tranh, đúng là một khối băng, nhưng khối băng này cũng có chút kỳ quái, băng là một viên đa giác mà giữa đa giác đúng là một mảnh hư vô trống không. Đây là vật gì? Sở Nam nhìn thấy khóe miệng trụ cột lão hiện lên một nụ cười, nhất thời, Sở Nam toàn tâm cũng cảnh giác lên, âm thầm sớm có chuẩn bị. Bên kia, Ma Dậu nhìn đến Sở Nam, cũng biết Sở Nam đánh cái chú ý gì, chẳng qua là để cho hắn có chút nghi ngờ thiên địa bức tranh kia cũng có thể thừa nhận năng. Góc truyện audio.com, lượng trụ cột lão cùng Tiêu Tiểu Thư, đúng là bất kể cái gì trong tay của hắn, đều phát sinh biến hóa. Thôn phệ đủ chưa, còn không có đủ rồi sao, làm sao, ngươi không ra rồi. Làm sao có thể, cái này lão phu cho ngươi càng nhiều hư không toái phiến. Trụ cột lão hai tay đang kẹp về phía nơi nào đó ngắt lấy, tư thế cùng lúc trước giống nhau như đúc, nhưng trực giác Sở Nam có chút nguy hiểm, không chút do dự, sử dụng tiểu Na Di. Cách chương.